Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp tới về Phật nói về cái nghĩa quyết định thứ hai, tức là nghĩa thứ hai là các ông hẳn muốn phát tâm Bồ Đề. Đối với Bồ Tát Thừa, sinh tâm đại dũng mãnh, quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, thì nên xét rõ cội gốc phiền não, những cái vô minh phát nghiệp và những sinh từ vô thủy đến nay là ai làm, ai chịu. A Nan, ông tu đạo Bồ Đề, nếu không suy xét cội gốc phiền não, thì không thể biết những căn trần giả dối điên đảo ở chỗ nào. Chỗ còn không biết thì làm sao hàng phục để chứng được quả vị Như Lai. Tức là ở trên là nghĩa thứ nhất là phải xét cái nhân tu nó hợp với cái quả chứng không? Thì vậy là cái nhân quả, tức là vậy thì phải chọn là cái nhân là không sanh diệt thì nó mới hợp với cái quả là không sanh diệt, tức là quả thường trụ. Còn ở đây nghĩa thứ hai á là phải biết gọi là cái cội gốc của phiền não thì mới hàng phục được phiền não. Cho nên như vậy thì đây là phải xét cho tột cái cội gốc của phiền não để rồi mình dứt là dứt ngay cái tận gốc. Còn nói hàng phục phiền não nhưng mà không biết là gốc phiền não từ đâu sanh phiền não, không biết gốc thì nói dứt ra thì con là dứt trên cái ngọn thôi, thì không có dứt tận gốc được. Cho nên ở đây Ngài Phật mới nói rõ đó, không? Nghĩa là ông thì hẳn muốn phát tâm Bồ Đề đối với Bồ Tát Thừa, sinh tâm đại dũng mãnh, mà quyết định rời bỏ các tướng hữu vi thì phải xét rõ cái cội gốc phiền não. Cội gốc phiền não thì tức là những cái vô minh phát nghiệp và những sanh vô tự vô thủy đó đó, là ai làm ai chịu. Nghe không? Tức là phải xem coi là cái vô minh phát nghiệp và cái nhuận sanh vô minh, tức là hai thứ, tức là gọi là căn bản vô minh và cái nhuận sanh tức là thuộc về chi mạc đó, không? Vậy thì phải rõ cái chỗ là phát nghiệp vô minh và cái nhuận sanh vô minh đó là ai làm ai chịu để rồi không lầm ở trong đó, không? Vậy là mà thấy rõ được cái chỗ phát nghiệp của vô minh rồi cái chỗ nhuận sanh vô minh thì rồi mình mới biết chỗ hàng phục. Vậy thì phát nghiệp vô minh đó là cái gì, rồi những sanh vô minh là cái gì, không? Rồi mới xét rõ là trong đó là ai làm ai chịu, không? Rồi mới xét tột đó là cội gốc của chỗ phát sanh phiền não. Thì như vậy thì cái phát nghiệp vô minh á, không? Tức là cái chỗ này là chỗ vô minh mà nó phát nghiệp, không? Phát nghiệp tức là sao? Tức là cái tâm vọng động á. Nghiệp tức là động, không? Phát nghiệp tức là cái tâm vọng động, tự tâm vọng động mà đi vào sinh tử, không? Trong 12 nhân duyên thì gọi là vô minh là dương hành. Còn mình nói rõ lại thì gọi là cái chỗ phát nghiệp vô minh đó tức là cái tâm vọng động, không? Từ cái tâm vọng động thì mới nó có sanh có diệt, động thì tức là sanh, có sanh rồi có diệt, tức là như vậy thì từ cái tâm vọng động đó mà đi vào sinh tử, không? Còn nhuận sanh vô minh á tức là cái ái và thủ, nghe không? Nó là cái gọi là chi mạc, tức là nó thuộc về nhuận sanh thôi, nghe không? Là tức là nó làm trợ duyên để cho cái căn bản vô minh nó thêm lớn, nghe không? Cho nên nó là ái và thủ đó. Hay là gọi là phát nhuận minh là nó thuộc về cái gốc quá khứ sâu xa, nghe không? Còn cái mà nhuận sanh là cái hiện tại đó, nghe không? Hiện tại là ái và thủ đây, nghe không? Là thì vậy do ái thì gọi là ham muốn tham luyến ở trong đó mãi, ái mà ái luyến, cho nên là do cái ái này cho nên cứ ham muốn rồi tham luyến ở trong đó mãi, nghe không? Thì nuôi lớn vô minh thôi. Rồi do có ái thì tức là do thủ tức là bám chặt giữ lấy không có dám buông. Thì vậy thì ham muốn tham luyến ở trong đó mãi rồi cái thì chấp giữ bám chặt không có dám buông thì gọi là ở lâu trong sanh tử chứ gì nữa, không? Cho nên là gọi là nuôi lớn vô minh để ở lâu trong sanh tử, Cho nên hai thứ này là hai thứ gọi là nuôi lớn cho cái căn bản của mình đó, nha. Rồi ở lâu trong sanh tử mà khởi các phiền não. À, nhưng mà trong đó ai làm, rồi ai chịu. Chịu tức là thọ đó, thấy không? À, sự thật á, thì nó chỉ là cái thứ vọng sanh thôi, chứ không thật có cái chủ thể, không có thật cái thể gọi là ai cả. Nhưng mà chúng sanh á, vì mê lầm điên đảo, cho nên tưởng có cái ta trong đó. Và do tưởng có cái ta trong đó cho nên là mới theo đó mà sanh phiền não. À, đó là cái mê lầm điên đảo. À, còn xét thọt qua thì không có ai hết, không có thật, mà chỉ là vô minh vọng sanh thôi, thì ngay đó là tự giải thoát. Bởi vì chúng sanh rồi mê lầm không thấy được, rồi chấp theo cái chỗ điên đảo đó để mà sanh phiền não, thì xét rõ thì nó cũng từ là sáu căn là cái chỗ ra vào để sanh phiền não thôi, chứ không gì khác. Nghĩa là khi mê điên đảo rồi không thì rồi thì cũng nghĩa là từ cái chỗ sáu căn này đây nó ra vào và nó sanh phiền não. À, tức là từ căn đối với trần không, rồi giả dối mới là vọng sanh. À, tức là căn đối trần hai cái này đó, tức là mắt thấy sắc rồi tai nghe tiếng, thì từ đó rồi mới có sanh phân biệt khởi thức đó. À, khởi thức rồi mới phân biệt không, thì sanh phiền não chứ gì nữa. Nhưng mà nó không có cái thực thể gì hết, chỉ là vọng sanh thôi. Căn đối trần, rồi vọng sanh cái thức phân biệt, rồi mới khởi phiền não. Thì đó là vọng sanh chứ đâu có thật gì, tức là không có thật ngã trong đó. Cho nên là cần biết rõ, ở đây thì cũng cần biết rõ cái chỗ điên đảo của nó đó, để mà phương tiện hàng phục. Tức là không có thật ngã, nhưng mà do cái mê lầm, chấp là thật, cho nên mới có phiền não. Và như vậy thì mình cũng phải có phương tiện để mà hàng phục, chứ không phải nói vậy là để tự nhiên nó hết. Tuy nó không có thật ngã, nhưng mà do mình chấp thật cho nên có phiền não đây, chứ không phải nói không thật rồi thì không có. Mắt thấy sắc thì cũng sanh phiền não vậy. Đó. Tai nghe tiếng, nghe tiếng mà nó êm ái thì sanh phiền não gọi là tham luyến. Còn nghe mà tiếng không êm tai thì sanh phiền não là sân. Thì cũng có phiền não, tuy là không có thật ngã nhưng mà cũng có phiền não, thấy không? Đó là bởi vì là cái vô minh điên đảo, như vậy thì cũng phải có phương tiện để mà hàng phục nó, chứ không phải vậy nói vậy rồi cái tôi để tự nhiên là xong. Cho nên đây phải biết cái chỗ gọi là cội gốc mà phát sanh đó, thì đó là từ sáu căn đó để rồi mình biết hàng phục. Cho nên đây Phật dạy là gọi là nếu mà không xét cái cội gốc phiền não thì không thể biết những cái căn trần giả dối điên đảo ở chỗ nào. Thì vậy tức là ngầm chỉ là từ chỗ căn trần này đó mà nó sanh chứ gì hết. Thì vậy chỗ mà còn không biết thì làm sao hàng phục. Nói không? Rồi ông xem, A Nan, ông xem người mở gút trong thế gian. Nếu không thấy chỗ thắt gút thì làm sao biết mở gút? Nhưng chẳng nghe hư không bị ông phá vỡ bao giờ. Vì sao? Vì hư không không hình tướng nên không có thắt và mở. Như hiện nay sáu thứ mắt tai mũi lưỡi thân ý là mai mối cho vật, rồi nó cướp hết gia sản của ông. Do đây từ vô thủy thế giới chúng sinh sinh ra ràng buộc không thể vượt khỏi sự vật thế gian. Đó. Như vậy thì đây là Phật dạy, như cũng giống như người mở gút qua thế gian, muốn mở gút thì phải biết cái chỗ thắt gút mới mở, chứ còn nó mở mà không biết cái chỗ thắt gút gì hết, tức là cái gút mà thắt gút đó thì mình biết cái đầu mối đó, rồi giật ngay đầu mối đó thì gút nó ra. Còn không biết mà cứ nắm dây mà giật hoài đó, nhiều khi giật càng chặt nữa. Phải không? Nhiều khi mà không biết mà cứ kéo mạnh lên thì gút nó càng chặt thêm nữa. Phải không? Đó, còn biết một cái thì nghĩa là đúng ngay cái chỗ mà cái đầu mối của nó, không thì giật thì nó ra, nó gợi mở cái gút. Còn không biết mà nắm mà giật bậy ra thì nó càng chặt thêm nữa, mình mở mà không thôi mở mà thành cột thêm đó. Phải không? Đó nó chặt thêm đó, thành ra đó Phật dạy đúng là thực tế. Không vậy thì Cũng vậy, thì muốn giải thoát phiền não thì phải biết là cái chỗ nó ràng buộc á, chỗ ràng buộc tức là chỗ thắt gút đó, để rồi mình hàng phục nó thì nó thành tựu. Còn không biết á thì nhiều khi nó càng sanh thêm. Cho nên đời như là những cái phái ở ngoài đạo thời Đức Phật á, có phái thì cũng muốn tu hành giải thoát vậy, nhưng mà không biết cái, mà cái chỗ chân chính đó được, mà rồi tu mà cũng không hết phiền não được, không giải thoát được, mà khi còn cột thêm ở trong sinh tử đó. Cho nên đây là phải biết vậy đó. Như vậy thì biết được cái chỗ gọi là thắt cút, phải không? Tức là cái chỗ để mà mình nó cột, để mà chỗ mà nó sanh phiền não đó, không? Thì đó gọi là cái phương tiện để mình hàng phục phiền não. Tức là đây là gọi là phương tiện để hàng phục phiền não. Chứ còn đó chưa phải là cái nghĩa rốt ráo, phải hiểu kỹ. Bởi vì sao? Tức là đây là ở trên là nói là nó là không có thật sanh, không? Cũng không có thật ngã, không? Đó thì có gì mà gọi là để trừ, nhưng mà đây là do điên đảo. Khi mà điên đảo rồi thì chắc rồi đó, cho nên là cũng có vọng sanh phiền não, rồi cũng có ràng buộc, cũng có trói cột, không? Cho nên mà đã có rồi thì cũng phải có phương tiện để mà hàng phục nó. Thì vậy thì và hàng phục là phương tiện hàng phục, mà chứ chưa phải là nghĩa rốt ráo. Mà nghĩa rốt ráo là cái gì? Là phải biết cái đó, không? Cho nên mình hàng phục phiền não thì đó là phương tiện thôi. Còn cái nghĩa rốt ráo đó chính là cái tâm thuần chơn, tức là tâm mà chân thật, nó nghĩa là thuần tịnh đó. Cái đó mới là cái nghĩa rốt ráo, nghĩa là nó vốn chưa từng có trói hay có mở. Cái tâm này, tâm chân thật đó thì nó không có trói hay mở, thì cũng không có gì phá hoại được nó. Tức là nó cũng, bởi vì nó chưa từng sinh, nó chưa từng có sinh khởi thì đâu có phá hoại, đâu có diệt. Thì đây mới là cái nghĩa rốt ráo. Cho nên là Phật đây mới thí dụ là ở người thế gian thì phải muốn mở gút thì phải thấy chỗ thắt gút mở, nhưng còn hư không thì chưa từng nghe nó bị phá vỡ bao giờ hết, tức là không có, trong đó nó cũng không có thắt, không có mở gì hết, thì đó mới là cái chỗ rốt ráo. Hư không nó chưa có thắt gút gì hết, cũng chưa có mở, cũng không có bị phá vỡ. Bởi vì sao? Vì nó không có hình tướng. Thì đó mới là cái chỗ nghĩa rốt ráo, chứ không phải là mình chấp vào cái chỗ mà hàng phục phiền não mới là rút ráo. Cho nên mình thấy rõ ý nghĩa vậy đó. Hàng phục phiền não là cái phương tiện. Phương tiện để rồi mình nghĩa là sống trở về cái chân tâm gọi là thuần tịnh này. Đó mới là nghĩa rút ráo. Phải không? Đó. Vậy thì đây Phật dạy mở gút. Mở gút đó là phương tiện. Không? Gọi là để mà sống trở về với cái tâm mà thuần chân này. Chứ không phải thêm cái gì khác. Mở gút hay là mình hàng phục phiền não, dẹp phiền não đó là để mình sống trở về với cái tâm chân thật gọi là thuần tịnh này, chứ không phải là thêm cái gì khác. Đó, mình thấy đó mới là cái nghĩa rút ráo đó. Bởi vì mê trong đây, tức là do chúng sanh là mê cái tâm chân thật này đó, cho nên ở trong đó mới đành nhận như sao? Có trói có mở. Vì mê cái tâm chân thật, không? Rồi nhận cái vọng tâm, rồi nhận cái vọng tâm, cho nên sống trong cái vọng tâm, cho nên mời thành ra gọi là phải thấy có trói và có mở, không? Còn chân tâm là đâu có trói mở gì, thì đó mới là cái chỗ nghĩa rút ráo. Mình học kỹ vậy đó. Mà như vậy thì đây là đã trong cái vọng rồi thì thấy có trói có mở, tức là có gút, không? Vậy thì gút là ở chỗ nào? Thì đây Phật dạy là chính là sáu căn này thì giống gì khác. Không? Cho nên đây Phật dạy là như hiện nay sáu thứ mắt tai mũi lưỡi thân ý nó làm mai mối để cho giặc, rồi nó cướp gia bảo của ông. Do đó mà từ vô thủy thế giới chúng sinh sinh ra ràng buộc, không thể vượt khỏi sự vật thế gian, nó thành trói buộc, nó thành ngay sáu căn này đây. Đó, gút là chỗ này đây, nó phải thấy gút, không? Cái gút là ngay sáu căn này chứ không gì khác. Cho nên chính sáu căn này nó là mai mối cho sáu thức. Sáu thức tức là giặc ở bên trong, rồi sáu trần ở bên ngoài là giặc ở bên ngoài, thấy không? Đó, nó vào cướp phá của báo tự tánh. Cho nên gọi là sáu thức này nó là mai mối đó, phải không? Mai mối cho giặc bên trong là sáu thức, giặc bên ngoài là sáu trận, vào tự tánh phá của báo, cúp của báo trong tự tánh, thấy không? Nào. Bởi vì nếu mà không có, tức là có giặc bên ngoài là sáu trận, nhưng mà có giặc bên trong là sáu thức nó mới vào được, thấy không? Giống như là có nội ứng, phải không? À, chứ mà trần mà vào mà không có thức này thì nó không, cũng không phá gì nữa, không có vào được, phải không? Không có thức phân biệt thì nó đâu có vào. À, cho nên chính cái thức phân biệt này đó là giặc bên trong đây. À, nên mình biết như vậy là biết cái chỗ thất cúc này rồi, thấy không? Thì biết chỗ giặc này, thấy không? Thì ngay đó mình biết cho cách hàng phục, thấy không? Cho nên rồi tu mà nói cho nhiều thì căn bản ngay từ sáu căn này đây, tu ngay chỗ này đây chứ gì hết. Nếu mà không biết á, mà cứ tu mà cái chỗ nào khác đó thì tu hoài, nhiều khi nó không có, gọi là không có hết phiền não mà còn thêm phiền não là vậy đó. Không có nhầm ngay chỗ cái gút mà mở cái chỗ khác. Chỗ khác thì nhiều khi là chỉ là tưởng tượng thôi, nhiều khi gọi là nó dẹp phiền não nhưng mà dẹp không biết dẹp đâu đó, hoặc là lấy cái tưởng tượng nó nằm trong cái tưởng đó mà dẹp nó thành sanh thêm nữa, nghĩa là dùng cái tưởng mà tu. À, hoặc là không nhầm ngay cái sáu căn này là cái thực tế đây, mà nhầm trong cái gì? Nhầm trong những cái lý luận trong cái sách vở, không? Nghĩa là phá trong lý luận trong sách vở không à, thì phá đâu có hết, nhiều cái nó còn thêm nữa. Còn cái này mới là cái thực tế, ngay sáu căn này mới là cái chỗ thực tế, tức là chỗ sanh phiền não đây. Đó, cho mình thấy được cái gốc đó là tu là kỹ càng, mà cái chỗ tu này á là mình tu là liên tục ngày đêm không có dứt. Bởi vì sáu căn này thì lúc nào nó cũng đối với sáu trần là mai chỗ hàng ngày sinh hoạt, thấy không? Đi đứng tất cả đều là sáu căn đối với trần đây, thấy không? Cho nên đó là chỗ tu liên tục đó, thấy không? Còn lên ngồi thiền thì cũng chỉ chút ở trên chỗ thiền đường thôi, thấy không? Còn sáu căn này là nó ứng dụng cả luôn trong hàng ngày, là tu liên tục không có chỗ nào dứt hết, thấy không? Thấy rõ, thấy không? Đó. Thì như vậy tức là để thấy rõ vậy là sáu căn này đó, thấy không? Nó chính nó là cái chỗ thắt gút đó, tức là nó làm mai mối để cho sáu thức là giặc bên trong, rồi sáu trần là giặc bên ngoài đó vào cúp của báo tự tánh nơi mình. À, tức là cái gì? Tức là cái tâm sáng suốt tự tại trùm khắp, đó là của báo trong nhà. Nhưng mà giờ đây sao? Giờ đây nó bị ràng buộc ở trong cái sự vật thế gian, thấy không? Nó bị che mờ rồi, mê mất nó rồi, bị che mờ rồi, nghĩa là về ràng buộc trong sự vật thế gian, tức là thế giới chúng sanh, thế giới chúng sanh tức là y báo và chánh báo, chúng sanh là chánh báo, thế giới là y báo đó, hai thứ đó nó ràng buộc với nhau trong sự vật thế gian này, thấy không? Tức là không còn tự tại trùm khắp nữa, mà nó gọi là sống trong cái giới hạn của thế gian. Bởi vì nói thế gian á, nói chúng sanh, nói là thế gian, thế giới thì mình thấy giống như hai, nhưng mà sự thật cũng không hai. Cho nên trong danh từ chuyên môn á, gọi là thế gian là có hai thứ là cái gì? Khí thế gian và hữu tình thế gian. Khí thế gian tức là thuộc về thế giới sự vật bên ngoài, tức là thế giới vô tình. Còn hữu tình thế gian á, là thuộc về thế giới chúng sanh, cũng là thế gian thôi. Vậy thì để thấy rằng vậy thì hữu tình hay vô tình cũng đồng là thế gian, phải không? Cũng không có hai, không có tách rời. À, vậy tức là y báo và chánh báo không có tách rời nhau, phải không? Chánh báo nương nơi y báo nó cũng có theo chánh báo. À, như vậy thành ra là cột với nhau rồi, cho nên là gọi là không có rời nhau. À, thành ra mất đi cái sức tự tại trùm khắp, phải không? Nghĩa là giờ là chúng sanh hữu tình thế gian nó phải đi theo cái khí thế gian, tức là cái chánh báo là luôn luôn đi theo cái y báo, không? Thì tức là nó bị cột với nhau rồi, đâu có tự tại được nữa. À, cũng như hiện tại thì căn thì nó không ra khỏi trận, không đó, phải không? À, luôn luôn là căn là nó cột với trận, cái không ra khỏi trận, thấy gọi là không ra khỏi sắc, nghe không ra khỏi tiếng, thì nó bị cột rồi, rõ ràng vậy thôi. Thì làm gì là cũng lẫn quẩn ở trong đó. Thành ra gọi là nó mất đi cái sức gọi là tự tại trùm khắp. Nó mất tức là nó bị che bớt thôi, chứ sự thật là cũng không mất đi đâu. Nhưng mà bây giờ mê đã bị che mất, cho nên tạm gọi là mất. Chứ còn cái gọi là cái thể nó thì cũng không mất đâu. Cho nên khi mình giác ngộ trở lại rồi, sống được trở lại rồi thì nó phát ra đầy đủ. Cũng là tự tại trùng khắp, chứ không mất. Chứ còn nếu mất rồi thôi là mình tu rồi cũng không thành được. Đó. Còn như nó gọi là nó bị che thôi. Đó. Như vậy thì khi bị che rồi đó, thì sống cứ lẫn quẩn trong đó, gọi là căn lẫn quẩn trong trần. Thấy không? Đó. Chúng sanh thì ở trong thế giới luôn luôn là có chỗ nương tựa. Không? Cho nên là mình chúng sanh này gọi là chánh báo như thế nào thì nó phải đi theo cái y báo đó. Thấy không? Là con người thì sanh vào cái thế giới của người đây. Còn nếu là trời thì sanh vào thế giới của cõi trời. Thì cũng có cái thế giới y báo theo nó. Còn là con vật thì nó cũng theo thế giới y báo của con vật. Ngạo quỷ cũng vậy. Đó. Thành ra rồi nó lẫn quẩn trong đó thôi, không có ra khỏi. Vậy tức là có chúng sanh thì tức là có thế giới làm ở chỗ nương tựa. Gọi là nương tựa cho nó. Tức là có chỗ đến. Nó cho rõ. Không? Có chúng sanh thì tức là có chỗ đến. Đến đó. Mà có chỗ đến thì tức là bị cột nó rồi. Thì vậy là có đến thì tức là có đi. Thành ra là luôn luôn là sanh tử lưu diễn hoài. Không? Còn các vị như A-la-hán chứng được gọi là Niết Bàn, dứt được hết cái sanh tử, không còn chỗ sanh nữa. Thì sao? Thì không chỗ đến. Phải không? Cho nên rồi mà hỏi mà A-la-hán chết rồi thì đi về đâu đó thì sao? Thì đó là câu hỏi sai, câu hỏi của người mê. Phải không? Đã là chúng sanh là chứng A-la-hán, chứng Niết Bàn rồi mà hỏi đi về đâu? Phải không? Thì đó là câu hỏi sai, tức là câu hỏi mà của người mê. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh là luôn luôn là nghĩ rằng là chết là có sanh. Nghĩ luôn luôn lúc nào cũng phải là có sanh hết, cho nên là phải nghĩ là có chỗ đến. Tức là luôn luôn chấp vào có cái ngã này. Tức là có cái ngã này. Mà có cái ngã này tức là phải có chỗ cho nó nương. Cho nên là phải có chỗ đến. Mà có chỗ đến thì tức là có chỗ sanh. Đó, cho nên là cứ lấy theo gọi là cái hiểu của chúng sanh mình đó, rồi suy luận ra các ngài chết rồi đó thì chắc cũng phải có đi về đâu. Rồi thành mới thấy cái mê. Còn lẽ thật thì đã gọi là chứng Niết Bàn rồi thì không nói đi về đâu hết, cho nên là những cái câu hỏi đó mà hỏi Phật thì Phật không có trả lời. Phải không? Đó. Nhưng mà người chứng được trong đó rồi thì sao? Thì hết còn nghi. Phải không? Chứng đụng rồi là hết còn nghi. Chứ không phải nghe nói Phật không trả lời rồi thì thôi là nghi ngờ, tức là chắc là chỗ đó không có rồi, phải không? Cho nên Phật không nói. Thành ra là chính đó là biểu lộ ra là mình là kẻ còn ngoài cửa. Cho nên ngoài cửa là cứ lo tưởng tượng suy luận không à. Còn sự thật người chứng nói rồi thì không nghi ngờ gì hết. Khi nghe Phật không trả lời đó thì biết rồi. Phải không? Đâu có nghi ngờ. Còn nghi ngờ tức là chưa ở trong đó, chưa chứng được trong đó. Cho nên mình phải thấy được những ý nghĩa đó để rồi mình không có lầm theo những cái lý luận của cái thế gian, của cái tình thức. Cho nên có khi thì nhiều khi mình không biết vậy đó, rồi nghe theo kiểu mà những cái người mà nó lý luận theo cái tình thức thế gian đó thì mình cũng nghi theo, tức là thế gian nghe tới mà hỏi đó rồi không trả lời gì hết, rồi cái là suy luận, tức là Phật chắc là chỗ đó không có thật rồi sao đó, rồi Phật không thèm nói gì hết, biết sao không nói. Nhưng đó cứ lý luận theo kiểu thế gian đó rồi làm cho người ta điên đảo nữa. Mình mà không có cái chánh kiến đó, thì nhiều khi rồi cũng mắc kẹt trong đó. Cho nên lý luận thế gian không đáng tin tưởng là vậy đó. Không đáng tưởng đối với cái lẽ thật rốt ráo này. Tức là nó cũng có chỉ tương đối trong thế gian thôi. Rồi phải hiểu vậy đó. Rồi thì vậy để nói rằng như vậy thì đây đó, mình thấy được ý nghĩa đó để thấy rằng vì đây là còn mê lầm điên đảo, cho nên rồi cái bị nó cột, cho nên rồi chính là sáu căn này nó cột thành ra với sáu trần, rồi thế giới chúng sanh này cũng nương ngay trong đó, rồi thành ra là cũng lẫn quẩn trong gọi là thế giới chánh báo y báo đó, ràng buộc với sự vật thế gian không ra khỏi. Cho nên trong nhà thiền là có ông tăng hỏi ngài Pháp Nhãn đó, hỏi khi sáu chỗ mà không tri âm đó thì thế nào? Sáu chỗ mà không tri âm thì Pháp Nhãn ngài đáp thì nhà ông quyến thuộc một đàn. Tức là nhà ông đã quyến thuộc là hợp đàn, khỏi còn có gọi là chia sẻ nữa. sáu chỗ mà không tri âm tức là cái gì? Tức là căn trần nó bật tin tức với nhau, thấy không? Không có tri âm đó, thì tức là căn mà nó không có tri âm với trần, phải không? Còn mình thì sao? Thì mình thì bị là nó thân thiết quá, cho nên rồi căn trần nó có tri âm với nhau, phải không? Thân thiết quá, nó tri âm tức là có tin tức, tin tức tức là cột với nhau. Còn ở đây căn trần nó không có tri âm, tức là không có tin tức với nhau nữa, thì sao? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó không còn làm mai mối cho giặc vào nữa, không? Hết còn tin tức rồi, tức là đâu có tri âm nó. Thì vậy thì không còn làm mai mối cho giặc nó vào nữa, thì không còn ràng buộc, cũng như không còn ngăn cách. Thì vậy tức là một nhà hòa hợp, giữ gìn gia bảo vững bền, không? Cho nên là ngài Pháp Nhãn ở đây nhà ông quyến thuộc một đà, đó, thấy không? Đó. Thì vậy là tu là ngay chỗ này đây, ngay chỗ là sáu căn này đấy, để làm sao sáu căn nó không có tri âm với sáu trần. Đó. Còn mình bây giờ thì bị lanh lợi quá, cho nên rồi nó tin tức nó thông, nghĩa là đầy, gọi là đầy nhà, phải không? Tin tức nó quá nhiều, thành ra rối loạn. Tưởng bây giờ là sao để cho nó bật tin tức, căn không có tin tức với trần. Thì đó, ngay đó là giải thoát. Cho nên đó là chỗ là mở gút đó. Thì Phật dạy rất là rõ ràng.